Võng Du Thiên Hà, chương 72, trao đổi hàng hóa. Góc truyện audio.com. Hoàng Thiên tựa lưng trên ghế, lim dim nhắm mắt hưởng thụ hai nàng phục vụ. Hai nữ nhân này trải qua hắn một thời gian liên tục khai phá. Các nàng ngày càng mỹ lệ, cũng càng lúc càng thêm mẫn cảm. Bình thường hắn chỉ khẽ chạm vào hai người thân thể đều mềm nhũn ra. Phía dưới đào nguyên u cốc thậm chí nước suối tràn lan. Hưởng thụ hai nữ phục vụ trong chốc lát, Hoàng Thiên đẩy Linda xuống đất, tách hai chân nàng ra, sau đó từ từ tiến vào thân thể nàng, bởi vì hai nàng gần đây giống như trở lên càng thêm dâm đãng. Bình thường ở trong trang viên chỉ mặc mỗi y sa mỏng, không có mặc gì bên trong, nói là mặc như vậy có thể nhanh chóng vì hắn phục vụ. Hoàng Thiên cũng không có nói gì. Dù sao trong nhà hắn cũng toàn là nữ nô lệ, hắn nhanh chóng đung đưa thân thể, sau đó nhìn bên cạnh Lindis cười nói, tiểu mỹ nhân, chủ nhân trước yêu thương nàng ta, sau đó lại yêu thương nàng, đại chiến bắt đầu khởi động, Hoàng Thiên mặc sức giày vò hai thân thể tuyết trắng trước mắt. Trong thời gian hơn một giờ đồng hồ, Linda cùng Lindis hai vị tuyệt sắc mỹ nhân đều ngã gục. Cả hai đều không xong. Linda tiết thân 5 lần, Lindis 4 lần, đến cuối cùng, Hoàng Thiên cũng không có nhớ rõ là đã xuất vào trong cơ thể người nào dục vọng kết tinh của mình. Bọn họ địa điểm chiến đấu ở khắp mọi nơi trong phòng. Trên bàn, trên ghế, cửa sổ, để hai người mềm nhũn nghỉ ngơi trong chốc lát, Hoàng Thiên chậm rãi đứng dậy, giúp hai người mặc lại y phục, sau đó dìu các nàng lên ghế nghỉ ngơi. Sau đó hắn mới hài lòng đi ra ngoài. Chấm, thời gian rất nhanh lại trôi đi. Hơn nửa tháng về sau Hoàng Sa Thành tiếp đón một vị khách đặc biệt. Hoàng Thiên lúc này ngồi trên ghế, nhìn đối diện mình một nam tử trẻ tuổi. Cười nói, Thác Lý tiên sinh, ngươi lần này tới là có cái gì sự việc? Thác Lý chính là con trai của một vị thành chủ khác cách Trường Sa Thành không xa. Thác Lý bản thân là một tên vô cùng mập mạp bàn tử. Hắn cố gắng lắm mới ngồi vừa trên ghế. Hoàng Thiên lãnh chúa, ta phụ thân đại nhân, cũng chính là Bắc Thành thành chủ, hy vọng ngài có thể đem ra lông ra mua bán với Bắc Thành. Không đợi Hoàng Thiên đáp lời, Thác Lý nói tiếp, đương nhiên, chúng ta Bắc Thành sẽ vì ngài mở ra lúa mì mua bán. Chúng ta Bắc Thành lúa mì đã trồng chất như núi, có thể đủ cho toàn bộ lãnh địa của ngài dùng trong vài năm. Bắc Thành là một tòa tới gần với một con sông lớn. Đất phù sa màu mỡ, phù hợp trồng lúa mì, mà lúa mì là thế giới này món chính, cũng là rất trọng yếu vật tư một trong. Bắc Phong Thành có lúa mì, Trường Sa Thành đất đai cằn cỗi, lãnh địa toàn là rừng rậm, cho nên dã thú rất nhiều, cũng là nơi có nhiều da lông động vật, da lông mua bán, vấn đề này không lớn, ta có thể đáp ứng. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, sau đó đồng ý thế giới này da lông trừ giữ ấm làm thành y phục bên ngoài. Quan trọng nhất chính là có thể làm thành giáp da cho binh lính. Trong lãnh địa thợ săn, hàng năm đều sẽ săn được rất nhiều dã thú. Đám dã thú săn được sẽ bị lột da sau đó ăn thịt. Da lông sau khi trải qua xử lý sẽ được ở trong thành bán ra. Nhưng có một quy định chính là nghiêm cấm bán ra ngoài lãnh địa. Thật, Thác Lý ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng phải bỏ ra một chút đền bù mới có thể để cho đối phương đáp ứng. Không nghĩ tới dễ dàng như thế liền đồng ý. Thác Lý tiên sinh, Hoàng Sa Thành cái khác không có. Da lông ngược lại là có một ít, bán cho Bắc Thành cũng có thể. Coi như là vì dân cư trong lãnh địa kiếm thêm tiền. Hay là để tăng cường quan hệ giữa hai thành trì, đây đều là chuyện tốt. Hoàng Thiên khẽ cười nói, quan trọng nhất đó chính là giáp da hắn hoàn toàn rất ít dùng tới. Trừ một số thành vệ quân ra còn lại hộ vệ đội của hắn đều là cả người bọc sắt thép. Từ đầu tới chân đều là sắt thép, da lông không có chỗ dùng toàn bộ lưu trữ trong kho hàng. Thác Lý lông mày nhăn lại, hắn đang suy nghĩ trong đó có phải hay không có âm mưu. Chỉ cần là có chút kiến thức quý tộc, thậm chí là thương nhân, đều biết da lông tầm quan trọng, mặc kệ là cái lãnh địa nào, cũng đều cấm chỉ bán ra ngoài lãnh địa Gia Long, thậm chí còn có lãnh địa trực tiếp cấm chỉ mua bán Gia Long. Gia Long đều bị thành chủ thu giữ. Đương nhiên ở đây nói Gia Long đều là loại kia có thể làm thành giáp da Gia Long. Hoàng Thiên Lãnh Chúa, xin hỏi ngươi có yêu cầu gì không? Thác Lý chỉ có nghĩ đến một điều là, đối phương có yêu cầu. Hoàng Thiên khóe miệng hơi nhếch lên nói, chúng ta Hoàng Sa Thành cần càng nhiều lúa mì, cả dê bò ngựa các loại nữa. Chỉ những thứ này, Thác Lý vẻ mặt mộng bức, yêu cầu như vậy hắn không quá hiểu được. Ngựa ngược lại là có thể hiểu, có thể làm chiến mã, nhưng là dê bò cái gì? Đây đều là nuôi lớn giết lấy thịt à, trâu nuôi lớn muốn hơn một năm mới có thể giết lột ra. Lâu như vậy thời gian mới được một bộ da lông, dê da lông ngược lại là giữ ấm rất tốt da lông. Nhưng hiện tại là mùa xuân, còn rất lâu nữa mới tới mùa đông. Đúng, chỉ cần những thứ này. Hoàng Thiên là mới biết được thời đại này ngu ngốc một chuyện. Đó là trâu bò dùng để giết lấy thịt cùng da. Khi biết chuyện hắn đều nhanh chết cười. Trâu bò lại là coi như lợn nuôi ăn thịt. Muốn chút này da lông. Ngẫm lại thời kỳ này trình độ. Bọn hắn làm như vậy cũng liền hiểu được. Bọn họ nông nghiệp còn căn bản không biết tới trâu cày. Chỉ có thủ công làm ruộng. Liền đồ sắt đều không phải có rất nhiều. Dân cư trong nhà đều chỉ có một vài đồ vật như song nồi. Cuốc, thủ công phương pháp khai hoang rất chậm, diện tích lại không nhiều. Như vậy sản lượng đương nhiên thấp đáng sợ. Có thể không thiếu ăn sao? Ta hiện tại liền chạy về Bắc Thành đi tập hợp dê bò ngựa. Có thể xin ngài hỗ trợ thu mua trong lãnh địa Gia Long sao? Chúng ta sau 5 ngày mang đủ dê bò ngựa, còn có đại lượng lúa mì tới cùng ngài giao dịch. Thác Lý đứng dậy, vội vàng nói, hắn giống như sợ Hoàng Thiên đổi ý, được, đơn giản như vậy yêu cầu. Hoàng Thiên tất nhiên đồng ý, như vậy, Hoàng Thiên lãnh chúa, tại hạ liền lập tức về Bắc Thành. Thác Lý cúi người chào nói, đi thôi, thứ lỗi ta không tiễn được. Hoàng Thiên gọi ngoài cửa một tên nữ hầu, tiễn Thác Lý đi. Thác Lý vội vã rời đi, một chút cũng không ngừng lại, lên ngựa rời khỏi Hoàng Sa Thành. Hoàng Thiên ngồi trên ghế nghĩ ngợi một chút, dựa theo Thác Lý thái độ, chắc chắn Bạo Thành xảy ra chuyện gì đó. Lúc này từ bên ngoài ba người đi vào, chính là Ashley, Linda cùng Lindis, ba người cùng cúi người chào hỏi sau đó Linda cùng Lindis đi tới. Quỳ phục xuống chân hắn, hai tay cầm sợi xích sắt đặt vào tay hắn, thiếu gia, Bắc Thành có phải chúng ta lên cho người thám thính một chút? Ashley rất thông minh, nàng dường như biết được điều hắn suy nghĩ. Nhỏ giọng hỏi, Hoàng Thiên lắc lắc đầu. Nói, không cần, hiện tại chúng ta chưa đủ sức lực lo nhiều chuyện như vậy. Hoàng Sa Thành hiện tại lực lượng quân đội so với những lãnh địa khác có thể nói là mạnh hơn khá nhiều. Lần trước Mã Lạc mang về 400 tên nô lệ đấu sĩ. Hiện tại đã gia nhập hộ vệ đội tiến hành huấn luyện. Còn có 200 thành vệ quân, số lượng này ở lãnh địa khác xem ra đã là rất lớn. Nhưng mà Hoàng Thiên xem ra vẫn chưa đủ, một thời gian nữa hắn sẽ khai thông tin tức bên trong lãnh địa bán đồ sắt. Như vậy khắp nơi thương nhân, quý tộc sẽ kéo tới, Hoàng Sa Thành nếu không biểu hiện được ra lực lượng vũ lực mạnh mẽ. Như vậy rất nhanh sẽ trở thành miếng mồi ngon cho các lãnh địa khác. Cách chương.